Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64, chương 66 khiến cho hoài nghi. Thanh âm ôn nhu không thành bộ dáng. Mao Tiểu Ngư ở thanh âm kia mê hoặc hạ, đem kia chén nước chậm rãi uống lên đi xuống. Thần trí lúc này cũng thanh tỉnh không ít. Nàng giữ chặt Hạ Mị tay áo, suy yếu mà nói: Ngươi không được lại chạy loạn, vô cùng đơn giản một câu. Trong nháy mắt làm con tôm tâm mềm mại không thành bộ dáng. Hắn cảm thấy trước kia vẫn luôn không kia một khối lập tức bị lấp đầy. Hắn ôn nhu nói, hảo, về sau liền ở bên cạnh ngươi. Chỗ nào cũng không đi, ngươi yên tâm, ta sẽ y hảo ngươi. Đưa ngươi về nhà, liền tính là bệnh nặng thời khắc. Mao Tiểu Ngư cũng vội vã muốn trị liệu Hạ Mị cùng đưa hắn về nhà sự tình. Hạ Mị lúc này xem như minh bạch, làm Mao Tiểu Ngư như vậy quan tâm hắn nguyên nhân là ý thức trách nhiệm, bởi vậy. Hắn không khỏi có chút mất mát, nhưng gần trong nháy mắt mà thôi. Hắn tiếp theo nháy mắt liền cảm thấy, chỉ cần Mao Tiểu Ngư trong lòng có hắn, là cái gì nguyên nhân lại có quan hệ gì đâu. Này chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Mà kết quả chính là hắn này chỉ con tôm muốn ăn luôn Mao Tiểu Ngư này cả. A tỷ, ngươi tỉnh, mới vừa vào nhà Hạ Mị kích động nói. A tỷ, ngươi nếu là lại không tỉnh, ta liền đem này chỉ xú con tôm đuổi ra đi. Tiểu Mao, A tỷ không có việc gì. Mao Tiểu Ngư nghiêng đầu nhẹ giọng đối Mao Tiểu Mao nói, cơm hảo. Mao Tiểu Mao còn ở sinh khí, bởi vậy tức giận mà chiều Hạ Mị nói, Tiểu Mao, như thế nào cùng ca ca nói chuyện. Mao Tiểu Ngư hơi quở mắng, Hạ Mị chạy nhanh nói. Tiểu hài tử, cùng hắn giống nhau chỉ bảo cái gì, Mao Tiểu Mao lại không cảm kích. Trắng Hạ Mị liếc mắt một cái sau xoay người ra nhà ở, Hạ Mị cười lắc lắc đầu. Thật đúng là hộ tỷ, hắn như vậy nghĩ đối Mao Tiểu Ngư nói. Người trước nằm, ta đi cho ngươi đoan cơm, Hạ Mị nói ra nhà ở. Đến phòng bếp khi, Lưu Thị đã đem cơm thịnh hảo, đặt ở thớt thượng, đã là buổi chiều. Vốn không nên làm này bột ngô hồ. Nhưng là đều một ngày không ăn cái gì. Ăn cái này dạ dày thượng thoải mái chút. Đặc biệt là Tiểu Ngư, Lưu Thị thuận miệng giải thích một phen, này liền hảo. Người nhanh ăn đi, nương, ta cấp Tiểu Ngư đoan một chén đi. Hạ Mị nói bưng lên một chén chiều nhà ở đi rồi đi, Lưu Thị cũng đi theo chạy nhanh vào phòng. Thẳng đến thấy Mao Tiểu Ngư bắt đầu uống kia bắp hồ. Nàng lúc này mới yên tâm ra nhà ở, đi tiếp buổi sáng nàng bởi vì tìm Hạ Mị mà bị gửi ở Kiều Đại Nương ra Mao Tiểu Hạc. Lưu Thị mới vừa đi không bao lâu, Trương Thất Tha liền cùng hắn cha còn có hắn nương tới xem Mao Tiểu Ngư. Tiểu Ngư a, người có khá hơn, Trương Hữu Tài quan tâm thấp hỏi. Mao Tiểu Ngư dựa tường ngồi ở trên giường đất, trên mặt vẫn là tái nhợt vô cùng. Trương Đại Bá, ta khá hơn nhiều. Con tôm chạy loạn, thật là cho ngài thêm phiền, người đứa nhỏ này, cho ta thêm cái gì loạn, chỉ cần hắn tìm được rồi, đây là vạn hạnh, chúng ta chạy trốn chạy tìm xem, lại có cái gì cùng lắm thì chính là, Tiểu Ngư ngươi quá khách khí. Trương Thất Tha ở một bên nói tiếp nói, Mao Tiểu Ngư khẽ cười cười. Không phải ta thấy ngoài, là thật sự phiền toái các ngươi, chỉ là, đêm nay... Con tôm sợ vẫn là đến ở ngày ra ngủ, Mao Tiểu Ngư nói xong có chút xấu hổ. Rốt cuộc ngày hôm qua ở Trương ra ngủ, hôm nay hứng thú sư động chúng một ngày, hôm nay còn nói ở nhân gia trong nhà ngủ, cảm giác có chút xấu hổ. Trương Hữu Tài lại là trịnh trọng chuyện lạ, Tiểu Ngư a, người yên tâm, ta hôm nay tới chính là nói làm con tôm đến nhà ta ngủ đâu. Bất quá, đêm nay... Ta nhất định sẽ đem hắn xem trọng, ngày mai trả lại ngươi một cái lông tóc chưa tổn hại con tôm, Trương Đại Bá. Ngài như vậy, Tiểu Ngư thật không hiểu như thế nào cảm tạ ngài mới hảo, nha đầu a. Hắn đã cứu nhà ta Thất Tha, chiếu cố hắn là hẳn là. Một bên Hạ Mị thấy tất cả mọi người một bộ cho hắn nhọc lòng bộ dáng. Không khỏi có chút xấu hổ, ai nha. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chạy loạn. Mọi người nghe hắn lời này không khỏi nở nụ cười. Ai sẽ đem một cái hài tử tâm trí người ta nói thật sự đâu? Đương nhiên, bọn họ tất cả mọi người không biết trước mắt cái này Hạ Mị đã khôi phục cười cái gì sao? Ta nói thật, Mao Tiểu Ngư không để ý tới hắn. Chỉ đối Trương Hữu Tài hơi cúi đầu, làm phiền Trương Đại Bá, vài câu hàn huyên sau. Trương Hữu Tài cùng Trương Thị liền đi trước, Trương Thất Tha còn lại là lưu lại cùng Mao Tiểu Ngư trò chuyện. Tâm sự thiên, Tiểu Hương cũng gặp mưa sinh bệnh, ta còn đem dù cho nàng. Thân mình thật là quả yếu, Trương Thất Tha có chút cảm khái mà lắc lắc đầu, ta có thể tới trên núi tìm được con tôm. Còn may mà Tiểu Hương đâu, Mao Tiểu Ngư nhíu mày. Nàng này bởi vì con tôm sinh bệnh, ta này trong lòng thật đúng là băn khoăn, Tiểu Hương. Trương Thất Tha có chút nghi hoặc, đúng vậy. Nàng nói nàng sáng sớm đi nhà xí khi thấy con tôm bộ dáng người hướng trên núi đi. Ta lúc này mới lên núi, Trương Thất Tha sắc mặt có chút khó coi. Nàng cấp Tôn Tiểu Hương cấp dù khi, rõ ràng hỏi Tôn Tiểu Hương có hay không thấy Mao Tiểu Ngư. Tôn Tiểu Hương nói không gặp. Tôn Tiểu Hương vì sao phải giấu giếm nàng? Ngươi chờ hạ thay ta đi xem Tiểu Hương đi. Nàng đánh tiểu thân thể nhược. Lần này thật là lại khổ nàng, đúng vậy. Các nàng tam kinh thường cùng nhau chơi. Liền tính Mao Tiểu Ngư dọn về tới không bao lâu. Nhưng là ở trong thị trấn khi, Tôn Tiểu Hương thường xuyên ở nàng bà ngoại gia. Bởi vậy cũng là thường xuyên cùng Mao Tiểu Ngư cùng nhau chơi đùa. Cho nên, Tôn Tiểu Hương vì sao phải làm Mao Tiểu Ngư đi trên núi? Mặc dù Tôn Tiểu Hương thật nhìn đến con tôm đi trên núi. Kia Tôn Tiểu Hương vì sao lại phải hướng nàng giấu giếm? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.